kiên trì, nhất định phải kiên trì lên. Trương Vô Sanh lớn tiếng kêu, mọi người cắn răng chịu đựng, thế nhưng cảm thụ được kết giới phía dưới yêu lực càng ngày càng mạnh. Hầu như rót vào, căn bản vô lực duy trì. Trương Vô Sanh trong lòng âm thầm thở dài, dù sao cũng là cửu vĩ thiên hồ, coi như tập hợp nửa pháp thuật giới lực lượng, cũng rất khó chống lại. Thế nhưng thật vất vả vây khốn nó, một ngày khiến cửu vĩ thiên hồ đào tẩu, chỉ sợ là muốn sinh linh đồ thán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục